Thần y Lịch Nữ, quyển 2 chương 320. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khang Di nghe đến lời của lão thái thái, trong ánh mắt toát ra một tia mừng rỡ, có thể vẫn lắc đầu nói, đa tạ lão phu nhân mỹ nhân, nhưng ta dù sao cũng là sứ thần đến Đại Thuận hiến cống, ở đến trong nhà quan chức danh bất chính, ngôn bất thuận, sẽ làm Phượng gia chọc người nhàn thoại. Chà, Phượng Cẩn Nguyên vung tay lên, từ đâu tới nhiều chuyện phiếm thế? Đại Thuận chúng ta người nhiệt tình hiếu khách, mặc dù hôm nay cùng trưởng công chúa người quen chẳng phải Cẩn Nguyên, đổi thành người khác cũng sẽ mời thế này, cho nên trưởng công chúa không cần chú ý, thật vậy chăng? Như già vui vẻ lên, sau đó đi khuyến khích Khang Di. Mẫu thân, chúng ta chuyển tới được không? Như già không chút nào thích dịch quán, như già thích cùng Phượng bá bá ở cùng một chỗ. Còn có lão phu nhân, người xem, lão phu nhân từ mi thiện mục, nhiều dễ thân nha. Như gia thích lão phu nhân, lời nói này thẳng dụ được cây lão thái thái còn kém không tưởng thật cháu gái, nàng không ngừng mà cùng Khang Di nói. Người xem, tiểu công chúa cũng thích chúng ta ở đây, người liền dọn vào a, giữa lời nói cũng dùng. Ngươi, chữ như vậy, hai người hiển nhiên đã vô cùng quen thuộc. Khang Di có chút khó khăn, nhìn tương tự nhiệt tình mời Phượng Cẩn Nguyên, lại nhìn mặt mong đợi như gia, lúc này mới than nhẹ một tiếng, nói. Như ra đứa nhỏ này số khổ, từ nhỏ đã không phụ thân, ta theo hoàng cữu cữu nàng tóm lại muốn để nàng có thể tận qua thật tốt một số. Nàng đã thích, kia, liền chuyển tới a, nghe Khang Di đồng ý, lão thái thái mừng rỡ hai mắt híp lại thành một ngã rẽ, không ngừng nói. Hảo, hảo, lập tức khiến người hồi dịch quán đi dọn gì đó, hôm nay đã vào ở đến đây. Phượng Cẩn Nguyên cũng là cao hứng, gật đầu đồng ý. Đối, sớm chút tới, cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Mẫu thân đã hồi lâu chưa từng vui vẻ thế, Khang. Trưởng công chúa, tạ tạ. Khang Di nghe Phượng Cẩn Nguyên thiếu chút liền muốn gọi nàng phong hào, không khỏi mặt lại hồng, cúi đầu không nói gì nữa. Phượng Vũ Hoành bên người, An Thị nhẹ nhàng than một tiếng, toàn là bất đắc dĩ. Kim Trân liền cúi đầu dùng khăn nhỏ lau nước mắt. Trầm Ngư đến là nhìn chằm chằm đối diện mấy người con ngươi tình cờ truyền lên vài vòng, không biết tại có ý đồ gì. Lão thái thái đầu kia vui rồi trong chốc lát, chỉ cảm thấy đối diện mấy người trạng thái cùng trước mắt bầu không khí có chút không phụ, vì thế chủ động chào hỏi. Mấy người các ngươi thế nào cũng không nói nói chuyện. Trầm Ngư, trưởng công chúa trước kia dáng vẻ che chở ngươi. Ngươi hẳn là thân cận với trưởng công chúa mới đúng. Trầm Ngư nhanh chóng cười rộ lên, nói. Là tôn nữ không hiểu chuyện, thấy tổ mẫu cùng trưởng công chúa trò chuyện rất vui mừng, lúc này mới không dám ngắt lời. Khang Di nhìn Trầm Ngư, dung mạo cũng là cười, thẳng nói. Đại tiểu thư tướng mạo thật dễ nhìn, bản cung cứ không nhịn được xem thêm đi vài lần. Phượng Cẩn Nguyên trong lòng rất tốt, dứt khoát nói. Trầm Ngư ngươi ngồi lại đây, ngồi vào bên cạnh trưởng công chúa. Trầm Ngư thụ sủng nhược kinh như chuyển chỗ ngồi. Xem dạng này thế nhưng mừng rỡ cực kỳ. Lão thái thái lại nhìn Phượng Vũ Hoành, không dám như nói Trầm Ngư nói như vậy nàng, chỉ hỏi câu. A Hoành ăn ngon chứ, nhìn thử có cái nào món ăn là thích ăn, lại để cho hạ nhân gắp cho ngươi. Phượng Vũ Hoành cười nhạt nói, đã sớm ăn no, tổ mẫu cùng trưởng công chúa cùng tán gẫu thật vui. Không chú ý tới A Hoành đã cũng nếm qua mỗi món ăn tia 3N bàn một lần A. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói vừa chỉ vào vài cái món ăn mới lên nói. Mấy dạng này là ăn cực kỳ ngon, A Hoành gọi người làm tân, đặc biệt kia món măng tươi xào, là trơn cổ nhất. Tưởng Dung ở bên cạnh suýt nữa không nhịn được cười, dọa nàng nhanh chóng dùng khăn che miệng. Trò chuyện quá lâu cổ họng đã cạn rồi, nhị tỷ tỷ ngươi là muốn nói cái này chứ? Lão thái thái có chút xấu hổ, lại không tốt nói sâu Phượng Vũ Hoành. Suy nghĩ nửa ngày càng tới câu. Vẫn là A Hoành quan tâm. Khang Di nhìn Phượng Vũ Hoành, mở miệng nói. Hôm qua cảm thấy cùng Tề An huyện chủ vô cùng hợp ý. Không ngờ hôm nay có thể ngồi cùng bàn ăn tiệc. Chờ bàn cung chuyển tới, huyện chủ cần phải bồi bàn cung trò chuyện. Hôm qua huyện chủ cắt thiết tinh lúc bàn cung không thấy được. Trong lòng thực tiếc nuối hồi lâu a. Phượng Vũ Hoành nhìn nàng. Tia3N mặt vẫn là loại nào nụ cười nhạt nhòa. Vạn niên không đổi. Mặc cho ai cũng nhìn không ra tâm tình của nàng làm sao, càng đoán không ra nàng vừa mở miệng, thì sẽ nói ra lời gì. Lão thái thái kỳ thực thật lo lắng Khang Di cùng Phượng Vũ Hoành nói chuyện, Phượng Cần Nguyên cũng e ngại thế, vì bọn hắn đều biết, Phượng Vũ Hoành người này nói nghẹn lời lại buồn bực, nàng muốn là quyết tâm không ưa ai, kia nói chuyện với nàng mới gọi một cái bị tội. Hai người không khỏi ngầm cầu khẩn, chỉ mong Phượng Vũ Hoành có thể ít nhiều bận tâm chút mặt mũi, đừng quá không cho Khang Di mặt mũi. Tiếc thay, Phượng Vũ Hoành người này xưa nay cũng chẳng phải loại nào tính khí hội nhìn lại mặt mũi, nếu nàng không muốn, có thể chính là thật liền hàn huyên cũng không đi làm. Thì tỷ như hiện tại, bồi trưởng công chúa nói chuyện sợ là không được, trưởng công chúa còn không biết sao, ta không ở tại Phượng Phủ, mà đang huyện chủ phủ cách vách. Phượng Cần Nguyên ti A3N mặt có chút không nhịn được, nữ nhi chưa xuất giá ngay bên ngoài ở, này khiến mặt hắn đặt chỗ nào. Nói đến còn chẳng phải nhất gia, chẳng qua xa chút, hai cái phủ vẫn là đả thông. Hắn nhấn mạnh đả thông, thế này nghe tới kia huyện chủ phủ chẳng qua tức là Phượng Phủ một cái sân xa và lớn một chút. Phượng Vũ Hoành đến là rất nề tình gật gật đầu, ai biết sau đó lại tới nữa rồi câu. Vốn là tại hai tòa trong phủ mở ra cái nguyệt lượng môn, chẳng qua bức tường kia lâu năm thiếu tu sửa, không mấy tháng liền sập, ta hết cách rồi, nhân tu lại một chút, sửa xong sau khi có thể chứa hai người đi qua nguyệt lượng môn đã chỉ còn dư lại mới đủ một người thông qua. Ta tuổi nhỏ đi vẫn không cảm giác được cái gì, phụ thân như vậy chỉ sợ phải nghiêng người thông qua chứ. Nàng không nói cái này cũng tốt, nói chuyện cái này Phượng Cần Nguyên liền tức lên, hào hào cái nguyệt lượng môn, miên cưỡng liền trở thành kẽ hở nhỏ, hắn mỗi lần đi đều có một loại đi ám cảm giác của đạo. Khang Di thấy Phượng Cần Nguyên sắc mặt không tốt lắm, đã biết Phượng Vũ Hoành nói 8/10 là sự thật, không khỏi lại hơi bị sợ. Không ngờ này Tề An huyện chủ tại Phượng gia đã có địa vị như vậy, cả tổ mẫu và phụ thân nàng cũng dám cho một chút sắc mặt. Huyện chủ thật là hào phúc, nàng ngược lại cười, mặt không đổi sắc nói, có thể một mình nắm giữ một tòa huyện chủ phủ, là hoàng thượng đối huyện chủ thương yêu, cũng là đối Phượng đại nhân nhiều năm càng vất vả công lao càng lớn chắc chắn. Ân, lời vừa thốt ra, chỉ thấy Phượng Vũ Hoành lúc ấy thì sửng sốt. Người nói huyện chủ phủ cho ta là vì hoàng thượng tán thành phụ thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này đến phiên Khang Di sửng sốt. Nàng vốn muốn nói vài lời dễ nghe cho Phượng Cần Nguyên ép một chút hỏa, hơn nữa nhìn vào Phượng Vũ Hoành có thể có được một tòa huyện chủ phủ, nàng một cách tự nhiên cho rằng đó nhất định là hoàng thượng ban cho. Dù sao sớm có tham báo nói qua, cái này Tề An huyện chủ là hoàng thượng ban thưởng, tòa phủ đệ kia tự nhiên cũng nên là cũng cùng ban thưởng nha. Kết quả, ý nghĩ của nàng đổi lấy Phượng Cần Nguyên cùng lão thái thái một trận xấu hổ. Chợt nghe Phượng Vũ Hoành nói, trưởng công chúa sợ là hiểu lầm chứ, ta kia huyện chủ phủ có quan hệ gì với phụ thân? Khang Di nói, huyện chủ còn chưa lấy chồng, tuổi cũng còn tiểu, không hiểu được những thứ đó cũng là chuyện bình thường. Nàng cười cười cùng Phượng Vũ Hoành nói, một cái nữ nhi gia, nếu có thể đạt được thánh thượng ban thưởng, đó hơn phân nửa là thánh thượng vì trấn an tại triều quan viên. Nói đến, ban xuống một tòa phủ đệ, chính là tại hướng thế nhân cho thấy thánh thượng coi trọng Phượng gia, là Phượng đại nhân ở triều làm quan vì dân vì nước mà lại từng bước hoàng sợ đổi lấy vinh sủng, huyện chủ nên cảm ơn mới đúng. Nàng nói chuyện lúc, không thể nghi ngờ một bộ giọng nói trưởng bối, ý chính là Phượng Vũ Hoành có thể vào ở huyện chủ phủ, sẽ đối Phượng Cần Nguyên cảm ơn. Lão thái thái một trận bất đắc dĩ, Khang Di đối đại thuận, đối Phượng gia giải được quả thực quá ít. Vốn là thì nàng e ngại Phượng Vũ Hoành lại có tâm nói móc, lần này tốt lắm, trực tiếp va vào họng súng. Quả nhiên, Phượng Vũ Hoành nghe xong Khang Di lời nói trực tiếp liền nở nụ cười, sau đó hỏi hướng Phượng Cần Nguyên. Nữ nhi là lịch huyện chủ phủ kia, thế nhưng phụ thân chưa nói cho trưởng công chúa nghe. Nếu phụ thân vì trước mặt trưởng công chúa dựng nên thần uy, nữ nhi kia cũng có thể nói thuận theo thế này, định trọn vẹn mặt mũi cho cha. Phượng Cần Nguyên nhủ thầm, ngươi cũng đã nói thành vậy, ta nơi nào còn có mặt mũi. Không khỏi trừng mắt nhìn nàng, bất đắc dĩ nói, ngươi cứ ăn ngay nói thật thôi. Phượng Vũ Hoành gật đầu, nữ nhi kia liền toàn nghe phụ thân, lúc này mới vừa chuyển hướng Khang Di, nhưng trọng than một tiếng, nói. Trưởng công chúa hôm nay sắp rời vào Phượng Phủ đến đây, A Hoành là muốn, đã vào ở, dù cho chẳng phải người một nhà, cũng thân như người một nhà. Trưởng công chúa vẫn là nhiều hơn tìm hiểu một chút Phượng gia mới tốt. Ta kia huyện chủ phủ cũng không phải hoàng thượng ban cho, mà vị hôn phu của ta, cửu hoàng tử Huyền Thiên Minh cho. Nàng vừa nói vừa chuyển động trước mặt tách trà, trừ bỏ một tòa phủ đệ, trả lại cho rất nhiều thứ, trưởng công chúa có muốn nghe một chút hay không? Phượng Cần Nguyên ho nhẹ một tiếng, trưởng công chúa dù sao muốn vào ở, sau đó có rất nhiều cơ hội. A, Phượng Vũ Hoành gật đầu, phải a, chỉ là trong nhà luôn có chuyện thế này thế kia, mong rằng đừng ảnh hưởng đến tâm tình của trưởng công chúa mới tốt. Người xem, bữa cơm này công phu liền không nhàn rỗi. A Hoành quả thực sợ Phượng gia những việc nhỏ này cho trưởng công chúa lưu lại ấn tượng xấu. Khang Di chính tâm kinh cửu hoàng tử cư nhiên đưa một tòa phủ đệ cho nàng, trước mắt nghe nàng lại nói ra lời này, vội lắc đầu nói. Không sao, không sao, bản cung cùng lão phu nhân thật hợp ý, rất suy nghĩ nhiều thân cận một phen. Như vậy hả, Phượng Vũ Hoành vừa cười mở, vậy thật quá tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng giọng nói thật sự. Chỉ thấy ngoài phòng khách, kia Hà Trung lại vội vàng chạy vào. Lão thái thái vừa thấy hắn đều có phản xạ có điều kiện, trong lòng lúc này. Hồi hộp, thoáng cái, nhủ thầm sẽ không lại muốn có chuyện chứ. Phượng Cần Nguyên cũng trầm mặt xuống, dẫn đầu mở miệng trước. Mặc kệ người nào tới, đều khiến hắn chờ ở tiền sảnh. Liền nói trong phủ càng tiếp đón quý khách, bên người nhất loạt không gặp. Hà Trung đang chạy vào trong đây, bước chân thoáng cái dừng lại. Mắt thấy nhìn một chiếc bàn này còn có dâng món ăn mới, này nếu như đợi, phải đợi đến khi nào a? Hắn thấy nhìn Phượng Cần Nguyên, T-A-3-N mặt có chút khó khăn. Phụ thân không ngại hỏi thử tới chính người nào a? Phượng Vũ Hoành nhếch môi dẫn theo một chút tà khí nói. Vạn nhất là việc khẩn cấp, nhưng sẽ không tốt, gần sang năm mới có thể có việc khẩn cấp gì? Lão thái thái lên tiếng, cứ làm theo lão ra, để người đâu chờ ở tiền sành. Hà Trung nhìn hai cái chủ tử lớn nhất đều lên tiếng, cũng mất biện pháp, chỉ đành gật đầu, đáp một tiếng. Vâng, sau đó xoay người trở lại, Phượng Cần Nguyên đối Khang Di nói, cũng là chút triều thần đến chúc Tết, hãy để cho bọn hắn chờ, chúng ta ăn chúng ta. Chủ nhà đều như vậy nói, Khang Di cũng không có phản bác, cũng tiêu tiếu, lại bồi tiếp lão thái thái khi nói chuyện. Nhưng này món ăn còn chưa ăn hai cái. Còn chưa dứt lời T-A-3-N hai câu, Hà Trung nhưng lại quay về. Phượng Cần Nguyên quả thực không có biện pháp, mang theo tức giận nói. Rốt cuộc là có chuyện gì? Hà Trung dứt khoát hướng trước mặt hắn quỳ một cái. Lão ra thứ cho, người bên ngoài quả thực không kịp đợi, thúc giục nô tài nhất định phải tới thông báo một tiếng. Gấp như vậy, Phượng Vũ Hoành nhíu mày hỏi. Vậy ngươi lại nói, tới chính người nào? Nhìn phụ thân có nên cho cái mặt mũi trước tiên gặp. Hà Trung cảm kích nhìn thoáng qua Phượng Vũ Hoành, lúc này mới lại đã mở miệng. Lão gia, tới là mới nhậm chức kinh Triệu Duẫn, Hứa Cánh Nguyên, Hứa Đại Nhân. Cách Chương,